chuyên gia giải mã giấc mơ ở giới giải trí. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator, bởi beta, Thủy Tiên lúc Ngũ Thanh tìm cơ thập nhất, thì tài khoản nhỏ của Mô Hoa Hoa đã xuất hiện trên trang chủ Weibo của nhiều cư dân mạng. Hậu đài của cơ thập nhất, vai diễn quyết định nội bộ, bài Weibo mang thông tin ẩn ý rõ ràng này rất thu hút người đọc. Cư dân mạng đang chú ý đến sự tình diễn ra giữa Ngô Bát Tẩu và cơ thập nhất, thì bài đăng này càng hấp dẫn người đọc hơn. Suy cho cùng thì bài đăng này giống như nhân viên nội bộ tung tin hơn. Đặc biệt là đoạn video dài 5 phút đang là tâm điểm chú ý của bọn họ, hình ảnh không thật như trong video. Sau khi xem video, cảm quan của nhiều người đã thay đổi. Trời đất, tôi nghĩ đây là video chứng minh diễn xuất tệ hại của cơ thập nhất, nhưng video này căn bản là không phải như vậy. Tôi xem phim nhiều năm nay, tuy cơ thập nhất không thuộc phái diễn xuất, nhưng diễn xuất lại có chỗ đáng khen. Dựa vào thói quen thích dùng người mới của đạo diễn Dương Phiến, nhìn chúng cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn. Tôi nghĩ người quay hẳn là không có ánh mắt, đoạn video này còn tốt hơn nhiều so với kỹ năng diễn xuất của một số tiểu hoa đán. Nếu không có kỹ năng diễn xuất, mấy người đang nổi tiếng trên TV có thể về nhà được rồi. Tiểu hoa đán, hay còn gọi là tiểu hoa, là danh từ chỉ nữ diễn viên còn trẻ tuổi, từ tuyến 18 cho đến tuyến đầu, đều đi theo con đường thu hút người hâm mộ hoặc thiên hẳn về mảng điện ảnh. Những diễn viên nữ trên 30 tuổi nhưng chưa có thành tựu chuyên môn đáng kể mảng điện ảnh thì vẫn được xếp vào nhóm tiểu hoa. Hiểu nôm na, tiểu hoa là khởi điểm của các sao nữ khi bước chân vào làng giải trí, từ những ngôi sao vô danh tới những mỹ nhân được săn đón hiện nay đều có thể gọi chung là tiểu hoa. Ha ha ha ha ha, tôi thực sự muốn cười lắm luôn, nội dung của bài Weibo này và nội dung của video rõ ràng là không ăn khớp nhau. Không nói đến cái này, mối quan hệ giữa cơ thập nhất và ông chủ của giải trí Hoàng Thiên không phải rõ ràng lắm rồi sao? Có diễn xuất lại có tài nguyên, cũng không có gì là kỳ quái, hơn nữa lại không phải là tác phẩm lớn gì đó. Đây là mỉa mai hả? Nếu nói cơ thập nhất không xứng với vai diễn này, thì tôi hy vọng chủ Weibo có đưa ra một vài video của một vài người trong buổi tuyển chọn, ai có thể nhận được vai diễn này, đừng đến lúc đó lại nói là không có ai có kỹ năng diễn xuất. Phía dưới Weibo, hơn phân nửa là mỉa mai và hoài nghi. Dương Phiến đang ở nhà xem một số đoạn phim ngắn về diễn xuất của cơ thập nhất được giải trí Hoàng Thiên gửi đến. Càng xem càng cảm thấy đây là một hạt giống tốt. Điều quan trọng là, người ta có năng lực, lại còn khiêm tốn, ham học hỏi, bây giờ rất khó tìm được người như vậy. Hơn nữa, Linh khi đó khiến ông càng yêu thích hơn, hận không thể lập tức bấm máy, muốn nhìn xem cô sẽ diễn vai con gái như thế nào. Đúng lúc này, điện thoại của ông vang lên. Đạo diễn Dương, ông nhanh xem đi. Có người ở trên mạng nói lần tuyển chọn diễn viên này chỉ là tuyển cho có mà thôi. Ông đã sớm quyết định cơ thập nhất rồi. Còn chưa dứt lời, Dương Phiến cắt ngang. Thôi lắm, nếu đã sớm quyết định thì tôi chẳng thèm đi tuyển chọn diễn viên rồi. Mệt mỏi cả ngày trời. Đúng, đúng, đúng, tôi biết. Đạo diễn Dương, ông có thể đích thân làm rõ chuyện này không? Công ty giải trí Hoàng Thiên đã giải thích rồi. Nhưng có một vài người không chịu bỏ qua, cứ cắn mãi không buông tha. Dương Phiến do dự một lúc, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhớ buổi tuyển chọn diễn viên lần trước có quay lại toàn bộ video. Chờ chút đã, để tôi đi tìm, lát nữa tôi sẽ làm sáng tỏ, để cho cô gái nhỏ không phải đặt chuyện này trong lòng, chuẩn bị tốt kịch bản. Được rồi, cảm ơn đạo diễn Dương. Sau khi cúp điện thoại, Dương Phiến lập tức tìm đoạn video của mấy ngày trước. Lúc đó nhà trường nghĩ, sau này có thể xem xét xem có sinh viên nào đóng được vai nhỏ không, vì vậy đã cho ghi hình lại từ đầu đến đuôi. Sau khi tìm thấy video, ông lần mò lên tài khoản Weibo mà trước đó chưa từng sử dụng. Phải tốn rất nhiều sức lực mới chuẩn bị xong xuôi hết thảy mọi thứ, đăng tải lên Weibo. Lo chuyện bao đồng, tôi vui vẻ lựa chọn diễn viên nhà người ta. Tôi thấy cô ấy diễn rất tốt. Người ngoài cảm thấy diễn xuất không tốt chi bằng đến biểu diễn kỹ năng diễn xuất độc nhất vô nhị của mấy người cho tôi xem đi, cũng tốt thì đổi người. Tại đây, tôi xin thông báo, bộ phim điện ảnh Mother and Daughter sẽ được khởi chiếu vào tháng 4 năm sau, hy vọng mọi người sẽ đến ủng hộ. Cuối cùng, ông đăng tải video lên. Ngay sau khi Weibo của ông xuất hiện, một số paparazzi được lệnh nhìn chằm chằm vào trang chủ Weibo của ông đã nhanh chóng chỉnh sửa thông tin mới nhất, tranh nhau đăng bài. Sợ chậm chân hơn người khác. Ngay sau đó, tên của đạo diễn Dương Phiến và cơ thập nhất đã đứng cạnh nhau trong một tiêu đề hot search. Cư dân mạng nhìn thấy đều nhấp vào xem, nếu là lời giải thích thật thì tất nhiên phải đọc thôi, đọc nhiều bài của marketing rồi, không có gì mới cả. Nhưng khi nhìn thấy nội dung của Weibo, cư dân mạng đều bật cười. Người này cũng chính trực quá rồi đấy. 66.666, đạo diễn Dương quả nhiên không giống người thường. Ngày khởi quay chưa có mà đã dám nói đến ngày công chiếu rồi. 6.666, nghĩa là rất lợi hại. Ha ha ha ha, tôi đã bật cười ngay khi nhìn thấy bài Weibo này. Đạo diễn Dương nói quá đúng, có một số người không ăn được nho rồi nói nho chua. Tôi rất trông chờ vào cơ thập nhất, đã xinh đẹp lại không kiêu ngạo, còn hay giúp đỡ người khác nữa. Quả nhiên đạo diễn Dương ra tay là biết có hay không. Đạo diễn đầu tiên tôi hâm mộ, thật sự quá thích tính cách của ông. Trông chờ, Mother and Daughter, khởi chiếu, nhất định ủng hộ. Xem ra đạo diễn Dương rất thích cơ thập nhất, tôi đã xem rất nhiều phim của ông, biết ông rất có trách nhiệm, nhất định có lý do thì ông mới chọn cô ấy. Hy vọng sang năm có thể xem được bộ phim đặc sắc này. Nhận được thêm giải thưởng nữa, những cư dân mạng đó trước tiên là bình luận, sau đó mới bắt đầu xem video, xem chuyện rốt cuộc là như thế nào, nhưng rất nhanh sau đó, nội dung video đã khiến bọn họ mở mang tầm mắt. Đại học Điện ảnh Đế Đô là học viện nghệ thuật đứng đầu trong nước, cũng là đại diện sáng giá trong lòng tất cả mọi người. Mùa khai giảng mỗi năm đều đứng đầu bảng hot search, người trúng tuyển hạng nhất cũng sẽ có được độ nổi tiếng một thời gian dài. Đừng nói với tôi là sau khi đến trường học thì kỹ năng diễn xuất giảm xuống đó nhé. Sao thấy gượng gạo vậy nhỉ? Không bàn đến cái này, người khiến tôi xem thấy thoải mái nhất chính là cơ thập nhất. Những người khác thì hơi kỳ lạ. Tôi là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, có một vài gương mặt đã được chỉnh sửa. Quả nhiên nói trường đại học là một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ không phải là thổi phồng. Mặc dù không hiểu gì hết, nhưng diễn xuất của cơ thập nhất thực sự không tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù không phải là đỉnh cao, người ta cũng chỉ mới là sinh viên năm 2, trên giấy tờ cũng mới có 18 tuổi, về tình có thể tha thứ được. Buổi tuyển chọn diễn viên lần này nhắm đến đối tượng là sinh viên trường Đại học Điện ảnh Đế Đô, rất nhiều người chưa được tiếp xúc nhiều với diễn kịch, kỹ năng diễn xuất chưa có hệ thống, đa số đều là các vai phụ làm nền trong các bộ phim truyền hình, và tất nhiên, kinh nghiệm trong thời gian học cũng rất ít. Bình thường, cư dân mạng đều xem các minh tinh đã đóng nhiều bộ phim truyền hình. Diễn xuất của các sinh viên này trong mắt bọn họ vẫn còn non nớt, thật sự không thể tính là tốt, chẳng trách cơ thập nhất được coi như là nổi bật. Nhìn biểu hiện của đạo diễn Dương lúc đó, rõ ràng là rất vừa ý, ngay sau đó, dưới bài Weibo của Mua Bát Tẩu xuất hiện một vài người đến chê giễu cô ta, nói cô ta chỉ cầm một vài bức ảnh đi nói mò, hơn nữa còn bị người có tâm tư lấy ảnh đi xử lý, cố tình bôi đen. Chỉ vì độ nổi tiếng nhỏ bé. Ngô Bát Tẩu cũng không ngờ ngọn lửa này lại cháy lên đến tận người mình. Công ty giải trí Hoàng Thiên cũng đã hành động, chia sẻ bài viết Weibo của đạo diễn Dương Phiến. Trên mặt thể hiện sự ủng hộ, mà bên trong lại âm thầm cho nhân viên kỹ thuật nhanh chóng điều tra ra người đứng sau. Cho dù có cẩn thận đăng nhập Weibo như thế nào đi nữa thì cũng sẽ bị phát hiện ra gì đó. Huống hồ chi người có thể quay được video này trong vòng 5 phút đồng hồ. Tất nhiên phải người trong cuộc tuyển chọn diễn viên làm ra. Không cần nghĩ cũng biết, do không được chọn nên không cam lòng rồi mới làm ra chuyện như thế này. Nếu đã bất mãn với việc cơ thập nhất nhận được vai diễn này, cảm thấy kỹ năng diễn xuất của bản thân tốt hơn, vậy thì để cho mọi người cùng nhau xem. Có video của đạo diễn Dương Phiến, lại thêm phương hướng của video dài 5 phút, người xuất hiện bị gạt bỏ từng người, rất nhanh sau đó, cảnh Triệu Nghiên và cơ thập nhất ngồi phía dưới xuất hiện. Sau khi đối chiếu các hướng chụp, xác định được một hướng, đó chính là hàng dọc bên cạnh cơ thập nhất. Sau đó từng người bị gạt bỏ, rất nhiều người lên sân khấu trước cơ thập nhất rời đi. Mọi người nhanh chóng chú ý đến hai người ngồi phía dưới sân khấu không chịu rời đi, không biết họ ở đó làm trò gì nữa, phía dưới hội trường hơi tối, vì vậy mà không thể nhìn rõ động tác. Sau nhiều lần so sánh, cuối cùng đã xác định được. Người quay phim là cô gái ngồi cạnh cơ thập nhất. Tự giới thiệu mình là Ngô Hoa Hoa. Mặt khác, Ngô Hoa Hoa mấy tiếng không lên Weibo đột nhiên nhìn thấy bình luận chuyển gió, toàn thân đều phẫn nộ. Bây giờ mọi người toàn thích loại này hả? Cô ta còn chưa làm gì cả, một đám cư dân mạng đã ào ào tràn vào tài khoản Weibo chính của cô ta, tìm ra hết tất cả các bài đăng Weibo của cô ta. Bình thường, mỗi lần cô ta không vui, cô ta sẽ âm thầm nói xấu minh tinh nào đó và điều này đã trở thành trọng điểm. Ngô Hoa Hoa hoảng sợ bắt đầu xóa bài viết Weibo. Nhưng tốc độ của cô ta không nhanh bằng tốc độ chụp ảnh màn hình của mọi người. Tìm kiếm cả nửa ngày trời, cô chính là cái người hôm đó suýt chút nữa té lộn mèo trên sân khấu hả? Đang ghen tị cơ thập nhất giỏi hơn cô đúng không? Nhìn Weibo của cô ta tràn đầy cảm giác ưu việt. Trời đất ơi, cô không vui thì tự thưởng cho bản thân hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người nhận được giải diễn xuất mà cô nói người ta sử dụng quy tắc ngầm, rốt cuộc cô là sinh vật lạ đến từ vũ trụ nào vậy hả? Video tự mình quay mà không nhìn ra được sự chênh lệch của bản thân với người khác, tự vả mặt cũng gắt đấy chứ. Thật sự là muốn thay cơ thập nhất vả cô ta hai cái. Lúc tham gia tuyển chọn diễn viên, diễn xuất gượng gạo như vậy còn nói người khác. Đầu óc nhỏ nhen như thế, đúng là xấu xa đen tối. Một vài tài khoản bạn bè trên mạng xã hội của Ngô Hoa Hoa đa số đều vào chê giễu, mà điện thoại cũng bị gọi đến nỗi cháy cả máy, tất cả đều đến từ người quen của cô ta. Cô ta chỉ cảm thấy chuỗi hành vi trước đó giống như bị mê hoặc, hỗn loạn. Đúng vậy, nhất định là cơ thập nhất nguyền rủa cô ta, nếu không thì sao bỗng nhiên cô ta lại trở nên như thế này được. Lúc cô ta đang tự lừa mình dối người, thì Ngũ Thanh cũng đã đến căn hộ. Lúc Ngũ Thanh đến nhà cơ thập nhất, vừa mở cửa ra đã thấy ba người đang ngồi trên ghế sofa. Tổng giám đốc Tô mang gương mặt ghét bỏ, mà hai người kia hình như là cảnh sát mà cô ấy đã từng gặp. Cô ấy không nhớ mình đã từng gặp mấy vị cảnh sát này chưa, nhưng trong đó có một vị có khí chất xuất chúng. Nếu tiến vào giới giải trí, đoán chừng phía dưới Weibo sẽ có một nhóm bình luận gọi. Chồng, gọi, nam thần, cơ thập nhất thấy cô ấy, kinh ngạc hỏi. Chị Thanh, sao chị lại đến đây? Em á, gọi điện thoại mãi không được, nên chị đến tìm em. Nhưng trên đường nhận được tin tức đã không còn vấn đề gì rồi. Ngũ Thanh búng cái trán của cô, khẽ hỏi. Lúc nãy em đang làm gì vậy? Cơ thập nhất liếc nhìn phòng khách, nói nhỏ. Lúc nãy em nghe điện thoại, thực sự xin lỗi chị. Ngũ Thanh cũng biết bây giờ cô còn có chuyện phải làm, nhìn thấy người không có chuyện gì thì yên tâm. Được rồi, em có chuyện thì chị không nói nữa, công ty đã giải quyết rồi. Tối chị lại nói chuyện với em sau. Chị đi trước, đúng rồi, em nghiên cứu kịch bản nhiều vào. Công ty có lớp diễn xuất, có thời gian thì đến đó nghe giảng. Vâng, em biết rồi. Cuối tuần sau em sẽ đến. Cô gật đầu trả lời. Ngũ Thanh liếc nhìn những người đằng kia, đè thấp giọng xuống, hỏi. Không phải em phạm tội gì nên bọn họ tìm em đó chứ? Hay là tìm em nhờ giúp đỡ? Cơ thập nhất bị chọc cười bởi giọng điệu của cô ấy, lắc đầu đáp. Coi như là tìm em nhờ giúp đỡ, sắp rời đi rồi. Chị cũng biết vụ án mất tích trên mạng đấy. Ngũ Thanh ngạc nhiên, tất nhiên cô ấy biết vụ án mất tích ở núi Thanh Sơn. Mấy ngày nay, vòng bạn bè của cô ấy đều lan truyền chuyện này, đặc biệt là giới giải trí bọn họ thường xuyên theo dõi hot search trên Weibo. Chủ đề này đứng ở vị trí đầu tiên mấy ngày liền, cô ấy cũng lo lắng cho tung tích của mấy đứa trẻ kia. Vừa về đến nhà, bố mẹ họ hàng đã thảo luận chuyện này, sôi nổi chia sẻ góp một phần sức lực, cô ấy không biết cũng không được. Ngũ Thanh cũng đã trải qua một vài lần dài mộng của nghệ sĩ của nhà mình. Nghe thấy vậy cũng không khỏi thành khẩn. Cố lên, nếu tìm được bọn trẻ. Nói thế nào cũng là một công đức. Hơn nữa, bọn trẻ chỉ là học sinh cấp 2, hình như chỉ mới 15 tuổi. Mặc dù đã hơn một tuần, khả năng sống sót là rất nhỏ, nhưng vẫn tồn tại khả năng tìm được bọn chúng. Chị Thanh, em biết, cơ thập nhất cũng trịnh trọng đáp lời, suy nghĩ đến tình huống lúc nãy mà cảnh sát Liên nói, lại cất lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Thanh, những chuyện khác đành phải làm phiền chị rồi. Có thể hai ngày nay em sẽ không có thời gian. Ngũ Thanh gật đầu, chị biết, yên tâm, công ty và chị sẽ giúp em theo dõi tình hình. Cơ thập nhất tiễn cô ấy ra cửa, sau đó trở lại căn hộ, cả ba người ngồi trên ghế sofa đều đồng loạt quay đầu lại nhìn cô. Ô, Cách Chương.